Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 517. Đứng hình thông dục đạo chủ, còn không biết, ở trong mắt đạo chủ, hắn đã rất nổi tiếng, Thẩm Long lúc này đang tới đến Vạn Kiếp Cốc bên ngoài. Cảm ngộ Vạn Kiếp Cốc cùng hắn liên hệ, càng ngày càng sâu, trên thực tế. Thẩm Long có thể cùng đạo chủ quan hệ càng ngày càng sâu. Mới đầu cũng là bởi vì Lão Long quan hệ. Lão Long cùng 15 cái đạo chủ hoặc sâu hoặc cạn đều có quan hệ. Có lẽ là bọn hắn thiếu Lão Long nhân quả gì, cho nên muốn viện trợ Thẩm Long. Bọn hắn cho Lão Long hứa hẹn, đó chính là chiếu cố Thẩm Long. Mà bảo đảm nhất hứa hẹn, đương nhiên chính là thông gia. Mới đầu nhà thứ nhất chính là hồ điệp nữ, hoặc là cố ý, hoặc là vô ý. Bất quá theo Thẩm Long cùng chư vị đạo chủ nhân quả liên lụy càng ngày càng sâu, bọn hắn cũng liền không quan tâm Thẩm Long hành vi. Chỉ cần nhà mình nữ nhi nguyện ý, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Về sau có lẽ mấy vị đạo chủ trong lòng tác quái, cuối cùng tự nhiên diễn biến thành một loại tranh phong. Mà rất hiển nhiên, Linh Kính đạo chủ nhận cực lực chèn ép, ai bảo nhà hắn đệ tử bất tranh khí đâu. Thẩm Long đối với đây hết thảy cũng không biết. Hắn đi vào Vạn Kiếp Cốc, Lão Long lúc này xem như xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, trên mặt hắn thương thế tốt rồi, cái kia đối bầm đen mắt cũng đã biến mất, lúc này chững chạc đàng hoàng nghênh đón Thẩm Long. Theo Thẩm Long tiến vào Vạn Kiếp Cốc, liền cảm ứng được Lão Long khí tức. Lão gia hỏa, lần trước ngươi đi đâu vậy rồi? Thẩm Long mang trên mặt dáng tươi cười, xích lại gần trước mặt, hỏi, triệt để khôi phục rồi. Thế nào? Lão Long gật đầu nói, tu vi tiểu tiến một bước, cũng coi là không sai. Chính kế hoạch chế tạo mấy món pháp bảo hộ thân. Lần trước ra ngoài tìm kiếm một chút đồ vật, làm sao, lần này thuận lợi sao? Lão Long một bộ thế ngoại cao nhân tư thế, chết sĩ diện. Lần trước Thẩm Long tiến vào Vạn Kiếp Cốc, hắn thế nhưng là trốn ở Vạn Kiếp Cốc chỗ sâu nhất, liếm láp vết thương đâu. Bất quá điểm ấy là tuyệt đối sẽ không nói. Thẩm Long cười một tiếng nói, ngược lại là rất đặc sắc. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Giống như lần này ta gián tiếp đổ mấy cái chúa tể cấp bậc tồn tại. Hắc hắc, Lão Long trên thực tế đã biết Thẩm Long tao ngộ. Nhìn Thẩm Long một chút, lập tức cũng cười một tiếng nói, tiểu tử ngươi tu vi ngược lại là tiến thêm một bước. Không sai, Thẩm Long trong lòng trở nên kích động. Nhận Lão Long khích lệ, Thẩm Long cảm giác có một loại không đồng dạng cảm thụ, tựa như nhi tử nhận phụ thân ban thưởng. Hắn nhìn xem Lão Long nói, lần này ra ngoài, nhìn thấy rất nhiều thứ. Ngươi cho ta cái kia một bản truyền thừa, thật sự là rất có viện trợ. Lão Long rất vui mừng gật đầu nói, có viện trợ liền tốt. Những vật kia là ta xem hỗn độn thời điểm sửa sang lại một vài thứ, chính là hy vọng đối với ngươi có chỗ viện trợ. Thẩm Long ừ một tiếng, lập tức có chút do dự. Lão Long cau mày nói, làm sao? Lão gia hỏa, nữ nhân của ta bị thông dục đạo chủ cho giam lỏng, ta nên như thế nào làm? Lão Long cuối cùng đỏ mặt nói ra câu nói này. Hắn thật sự là không có dũng khí đối mặt cái kia tồn tại, đạo chủ tồn tại. Không cẩn thận, ý nghĩ trong lòng đều có thể bị nhìn trộm, thật sự là đánh đáy lòng hoảng sợ. Lão Long nghe, khóe miệng co quắp một trận, hắn cảm giác được trên mặt vẫn mơ hồ làm đau, bên tai còn có thể nghe được cái kia bá đạo nữ nhân khuyên bảo. Nếu là xen vào việc của người khác, lão nương phế bỏ ngươi. Lão Long khóe miệng co giật, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đều là tiểu tử này. Vốn đang cho rằng có thể liên tiếp tiền duyên, không nghĩ tới tìm đánh một trận. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Long một chút, nói, đó là ngươi chính mình sự tình, nữ nhân của ngươi chính ngươi giải quyết. Thẩm Long im lặng nhìn xem cái này lão Long, nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Nếu là Thẩm Long biết, cái kia thông dục đạo chủ chính là lão Long bà nương, có lẽ phun một bãi nước miếng ra ngoài. Nhà các ngươi trong đình bộ mâu thuẫn, làm gì nắm chắc mang theo tiến vào trong. Lão Long không có viện trợ, cũng là mang theo một cái tin tức càng xấu, cho ngươi một cái lời khuyên, tự nghĩ biện pháp. Thông Thiên đạo chủ giảng đạo trước đó, đem mấy cái kia nha đầu đều đòi lại, nếu không phải như vậy, nói không chừng phải tới thời đại mới có thể nhìn thấy các nàng. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Thẩm Long lập tức thần sắc trì trệ, vẻ mặt đau khổ kêu lên, lão gia hòa, người tốt xấu cũng là đạo chủ đúng hay không? Làm sao có thể sợ hãi nữ nhân? Có ngươi xuất mã, khẳng định có thể giúp ta đòi lại. Ngài liền giúp ta một tay đi. Thẩm Long thanh âm thê thảm. Lão Long nhìn xem khóe mắt run rẩy, một cước đá đến. Thẩm Long nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp tránh thoát đi, trốn một bên. Trừng mắt lão Long kêu lên, lão gia hòa, sớm biết ngươi là sợ nữ nhân hàng, cuốn kinh thư kia không phải là ý dâm đi ra à. Trách không được ta dùng đến không thuận, tình cảm đều là chính ngươi nghĩ ra được. Lão Long lập tức phát hỏa, hét lớn, đánh giám, phía trên kia đều là bản tôn chân thực án lệ, ngươi đừng muốn hoài nghi. Cho dù là cái kia thông dục bà nương, còn không phải, khục, khục, tốt rồi. Không nói cái này không có nói. Nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi sau khi ra ngoài, kinh lịch nào sự tình? Thẩm Long lông mày nhíu lại, lập tức nhìn xem lão Long, truy vấn, thông dục đạo chủ, thế nào? Chẳng lẽ? Thẩm Long trầm tư, lập tức lắc lắc đầu nói, không đúng không đúng, năm đó thông dục đạo chủ, khục, năm đó Uyển Nhi cha nàng, tựa như là gặp chuyện bỏ mình, nếu không, thông dục đạo chủ cũng sẽ không dùng cái này thành tựu chúa tể. Lão Long hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải ta chết đi, nàng làm sao có bị kích thích, làm sao có thể thành tựu chúa tể, cái kia bà nương, tu vi tư chất đỉnh thiên, tự nhiên không nghĩ tu vi, cả ngày quấn lấy ta, khụ khụ khụ. Lão Long đột nhiên cảm thấy không đúng, bị Thẩm Long khoảng cách thế hệ bên trong tàng hắng một cái, chỉ vào Thẩm Long a hỏi, tiểu tử, ngươi dám tính toán bản tôn, không muốn sống? Thẩm Long cười hắc hắc, bất quá lập tức chững chạc đàng hoàng, nhìn xem lão Long nói, lão gia hòa, nếu là nhà ngươi bà nương, đó chính là người một nhà, nhanh để nàng thả người. Làm gì khó xử cùng ta? Lão Long hừ lạnh một tiếng, nói, chính ngươi nữ nhân, tự mình giải quyết, bản tôn sẽ không để ý tới. Thẩm Long cười hắc hắc một tiếng, giảo hoạt trong mắt mang theo một tia khinh bỉ nói, ngươi không phải là thật sợ nữ nhân à? Lão Long đốn nói xong giống bị đạp đuôi, hét lớn, tiểu tử, ngươi đây là khiêu khích bản tôn sao? Tin hay không, bản tôn hiện tại hô một tiếng, nàng liền sẽ ngoan ngoãn tới cho ta đấm lưng. Thẩm Long lắc đầu, nói, không tin. Lão Long khóe miệng co giật, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, Hạo Thiên, chuyện này nhá, ngươi biết, rất khó xử lý, ta không tiện nhúng tay. Ngươi biết, năm đó ta lừa nàng, hiện tại nàng không tin ta, trong lòng còn hận lấy ta đây. Thẩm Long mang trên mặt một tia khổ não nói, lão gia hòa, hắn bây giờ không phải là không tin ngươi, nàng là không tin toàn bộ Long tộc, ngươi làm cho ta hiện tại rất khó xử lý a. Hai người tương đối cười khổ. Thẩm Long cảm thấy tại cái này khí quản viêm trước mắt, căn bản không có cái gì trợ giúp, cho nên bắt đầu nói với lão Long lên lần này đường xá bên trong trải qua. Lão Long mặc dù biết đại khái, nhưng là nghe được Thẩm Long nói đến, vẫn cảm thấy rất có ý tứ, thường xuyên lời bình một phen, soi mói, khẩu khí lớn đến đáng sợ. cái này Phù Vân đạo chủ, trên cơ bản chính là một cái tao bao. Ta nói nha, loại người này quá táo bạo, sống không lâu, ngươi cho rằng chớ học a? Ngươi đế vương đại đạo liền đã rất chiêu diêu. Cái kia áo đen cũng không tệ, về phần cái kia vô lượng đạo chủ, thật sự là cái bao cỏ, tất nhiên sống không lâu. Cái này chiến thần không sai, thật sự có tài, bất quá quá hiếu chiến, không tốt, loại người này không được chào đón. Cái này ai, thật đúng là không sai ý nghĩ, tấn thăng đạo chủ phương thức không tầm thường, bất quá cũng quá nhỏ tức giận đi. Ai, người tuổi trẻ bây giờ còn tài đạo đâu? Cuối cùng, Thẩm Long nói xong, lão Long gật gật đầu, nói: "Tiểu tử ngươi coi như không tệ, lần này tu vi tiến thêm một bước, bất quá cái cuối cùng thế giới, ngươi muốn cực kỳ thận trọng." Lão Long đột nhiên nghiêm túc nói: "Bất quá may mắn, ngươi bây giờ 9 cái thế giới cũng còn không có hợp lại cùng nhau." Lão Long suy tư, cuối cùng nhìn xem Thẩm Long nói: "Lần này cái cuối cùng đại lục, ngươi vẫn là không muốn hợp lại làm một, 10 khối đại lục tất cả đều diễn hóa hoàn thành, cuối cùng tiến hành, ngươi thấy thế nào?" Trong tay hắn bắt đầu diễn hóa, vô số ánh sáng lấp lánh trong tay cực nhanh, Thẩm Long trong mắt mang theo đủ loại phù triện, cuối cùng hợp thành một hình ảnh. Thẩm Long nhìn thoáng qua, lập tức có chút hiểu được, gật đầu nói: "Ta nhớ kỹ." Lão Long gật đầu nói: "Nhớ kỹ liền tốt, dù sao thời đại này, ngươi nếu là tấn thăng đế tôn, chuyện này chuyện không thể nào, không muốn liều lĩnh, ngươi có được đầy đủ thời gian, vì tích lũy làm chuẩn bị." Thẩm Long gật đầu, lão Long lại nói ra: "Ngươi cái kia mệnh cách phương pháp tu luyện, cũng chính là 9 mệnh cái kia, rất không tệ, nghĩ không ra ngươi có dạng này cơ duyên. Cái kia Thiên Miêu không sai, chờ ta trở về, thật tốt ban thưởng bọn hắn một phen." Thẩm Long trong mắt mang theo cảm kích, lão Long lại nói ra: "Tu hành vẫn là phải nhìn mình, tâm lớn bao nhiêu, thành tựu liền lớn bấy nhiêu. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ kể cho ngươi đạo, tu vi bên trên không hiểu, có thể hỏi ta." Thẩm Long trên mặt vui mừng, lão Long lại nói: "Cũng chỉ có trong khoảng thời gian này, qua một thời gian ngắn, Thông Thiên đạo chủ giảng đạo kết thúc, bản tôn cũng muốn rời khỏi, đợi đến thời đại này kiếp số, bản tôn muốn rời đi, nói cách khác, sau này có lẽ không thể gặp mặt, chờ ngươi tấn thăng đạo chủ, mới có thể gặp một lần đi." Lão Long cảm khái, Thẩm Long ngây ra một lúc, lập tức kêu lên: "Ngươi cũng muốn rời khỏi rồi?" Lão Long gật đầu nói: "Không sai, ta dù sao cũng là đạo chủ, dĩ vãng không hề rời đi, đó là bởi vì tu vi của ta căn bản không tồn tại, coi như còn không bằng một cái thánh tôn, hiện tại như là đã đến một thời đại chung kết, ta đương nhiên cần rời khỏi, bởi vì cái này thời điểm, đạo chủ là không thể nhúng tay vị diện vận chuyển, nếu là nhúng tay, vị diện phát triển liền sẽ đình trệ. Nếu là ngoại lai đạo chủ nhúng tay, vị diện vận chuyển liền sẽ chống cự, không chết không thôi." Thẩm Long gật gật đầu, lập tức đột nhiên hỏi: "Nói cách khác, khi đó đạo tôn tồn tại sẽ là mạnh nhất, khi đó nếu là xâm lấn?" Lão Long gật gật đầu nói: "Không sai, bất quá Thông Thiên bọn hắn cũng đã có chỗ chuẩn bị, bọn hắn không thể nhúng tay, không phải cũng qua 7 cái thời đại sao?" Thẩm Long gật đầu, hắn đã biết vì sao đạo chủ hội ẩn lui, nhưng là bây giờ tự nhiên lão Long cũng muốn đi, hắn đương nhiên cần trân quý lần này cơ hội. Hắn đột nhiên hỏi: "Cái kia Cửu Long tử nơi đó, làm sao bây giờ?" Lão Long trong mắt mang theo một chút ánh sáng, ngoài miệng mang theo nụ cười nói: "Ngươi không phải đã sắp xếp xong xuôi sao? Chúng ta rời khỏi, cho nên thời đại này, Diệt Long đạo không có khả năng tiến đến. Mà lúc này đây, cái kia đạo chủ pháp bảo độn long thung, cũng biết bị vị diện ý chí trấn áp. Khi đó, sẽ là cơ hội của bọn họ. Có lẽ giai đoạn thứ ba, bọn hắn có thể thành tựu đạo tôn nghiệp vị. Đương nhiên, còn cần áp chế, bọn hắn dù sao cũng là long tộc. Thẩm Long đồng ý, lão Long lập tức lại nói. Trên thực tế, bọn hắn có thể tại cũ mới thời đại giao thế thời điểm tấn thăng. Khi đó mặc dù nguy hiểm nhất, nhưng là vậy dễ dàng nhất. Thẩm Long trong lòng nhớ kỹ, cảm thấy cần cho Cửu Long tử bàn giao một phen. Thế nhưng là đột nhiên nhớ tới Thẩm Long, hỏi, lão gia hòa, liên quan tới long tộc đồng dạng địa vị Kỳ Lân, Phượng Hoàng, ngươi có ý kiến gì không? Long tộc người cầm lái, bọn hắn cũng có thể ảnh hưởng đến sao? Lão Long trầm tư một chút, lập tức ngoài miệng mang theo nụ cười nói, kia là đương nhiên, trên thực tế, kia là một chủng tộc có thể can thiệp chúng ta long tộc người cầm lái. Nhưng là cá nhân là không được. Thẩm Long cau mày nói, đã đến loại trình độ này sao? Giữa chúng ta đều có thể tín nhiệm sao? Cho dù là chủng tộc trong lúc đó hòa thuận, nhưng là rừng lớn, cái gì chim đều có, dạng này có phải hay không rất mạo hiểm? Lão Long gật gật đầu, nói, cho nên mới nói là nhằm vào chủng tộc, không phải cá nhân, chúng ta năm cái chủng tộc trong lúc đó, có một loại đặc thù liên hệ, lẫn nhau trong lúc đó dung hợp, có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Vậy bởi vì loại lực lượng này, chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau, ai cũng không thể rời đi ai. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cụ thể là cái gì? Lão Long cao thâm mặt chắc, cười một tiếng, lập tức nói, Thần Long, Thần Hổ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Huyền Vũ, năm loại thần thú, nếu là mỗi một cái chủng tộc 9 vị đạo tôn. Tại thông thiên vị diện bên trong, có thể liên hợp lại, phát huy ra đạo chủ uy năng, hoặc là còn có thể vượt qua một ít, ngươi tin hay không? Thẩm Long ngây ra một lúc, lập tức lắc đầu, lại gật gật đầu, hỏi, đây chính là ngươi nói không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lão Long gật gật đầu, nói, không sai, ngươi cũng đã biết, bởi vì cái này lực lượng. Rất nhiều vị diện đều hoan nghênh chúng ta chủng tộc, mà ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại hồng hoang vũ trụ ngũ phương thánh thú, ngươi có thể tưởng tượng, loại lực lượng này đặt ở trong cả vị diện, sẽ sinh ra hậu quả như thế nào? Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức ánh mắt sáng lên nói, vậy chúng ta nếu là có được đều có 9 cái đạo chủ cấp bậc tồn tại. Như vậy không phải liền là nói, có thể thành tựu siêu việt đạo chủ cái kia tồn tại lực lượng. Lão Long liếc mắt mới nói, loại chuyện này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, không nói đến chúng ta có thể hay không có được loại kia khí vận. Ngươi cũng đã biết, chính là mỗi một cái chủng tộc chỉ cần một cái đạo chủ cấp bậc tồn tại, liền đã thắp nhang cầu nguyện rồi. Hơn nữa ngươi cũng không nhìn một chút, các ngươi hiện tại thông thiên vị diện, bao nhiêu đạo chủ, kế hoạch của ngươi, ngũ phương thần thú cần 45 cái đạo chủ, đi chỗ nào tìm đi? Thẩm Long vội ho một tiếng, sau đó cười nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, lập tức hắn ánh mắt nghiêm túc đối với lão Long nói minh Phượng đạo tôn đối với. Hắn nói những lời kia, lập tức hỏi, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Còn có Kỳ Lân cùng thần hổ nhất tộc. Giống như chọn chúng Cửu Long tử, bọn hắn làm sao phát hiện Cửu Long tử? Còn có hai chủng tộc này, ta lại muốn đối phó thế nào? Lão Long hít một tiếng, nói, hiện tại long tộc sự suy thoái, lúc này sự thật, ngươi muốn nhận rõ điểm này, rất nhiều chuyện còn cần bọn hắn viện trợ, ta chỉ có thể ở âm thầm, bất quá cũng không cần lo lắng. Bọn hắn chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi bái phỏng bọn hắn, thừa cơ cũng nói một chút chân long cổ lộ sự tình đi. Tin tưởng bọn họ đều có truyền thừa ghi lại. Bất quá bây giờ bọn hắn không có đạo chủ hộ tống, hiện tại có ta, bọn hắn cũng có thể chuyển vận một cái đệ tử. Đây là cơ duyên, hỏi bọn họ một chút sẽ đi hay không? Hắc hắc, Thẩm Long có chút lo lắng hỏi. Lão gia hòa, ngươi ở chỗ này khai thông long tộc cổ lộ, có thể hay không dẫn tới những địch nhân kia nhìn trộm? Biết vị trí của ngươi? Sẽ không, Lão Long phủ định hoàn toàn. Lập tức nói, long tộc cổ đạo thế nhưng là chính chúng ta địa bàn. Bọn hắn làm sao có thể biết? Đương nhiên, các ngươi tiến vào trong, cũng không cần rêu rao, khắp nơi tuyên dương vị trí của chúng ta. Thẩm Long gật đầu, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, lão gia hòa, đã ngươi sẽ không vì ta đòi lại lão bà, vậy tự ta hành động, nếu là sự tình có không hiệp, nhớ kỹ cho ta nhặt xác a. Thanh âm còn chưa nói hết, liền bị Lão Long đạp bay. Thẩm Long vốn là muốn nghe đạo, hiện tại xem ra, thời cơ không thành thục, đợi đến hắn đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết, trở lại nghe đạo không muộn. Hắn lần nữa đạp vào hỗn độn, tiến về thông thiên đại thế giới, cầu kiến thông dục đạo chủ. Đi vào thông thiên đại thế giới, Thẩm Long nhìn xem trong tay một bộ mạ vàng sách dán, khóe miệng mang theo nụ cười bỉ ổi, hung hăng nói ra, lão gia hòa, ngươi bất nhân thì không thể trách ta bất nghĩa. Hắn cẩn thận thu lại, lập tức lấy ra một tờ ngọc phù. Lúc này họa mi lưu cho hắn, tựa như là đã sớm dự báo sẽ có hôm nay một màn. Nàng tự nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Bóp nát ngọc phù, Thẩm Long trong nháy mắt liền tiến vào thông dục đạo chủ đạo tràng. Trong nháy mắt nhìn thấy một đôi ánh mắt sáng ngời, Thẩm Long lập tức tâm thần bị chỗ đoạt, không dám nhiều lời, chỉ có thể hạ bằng nói. Tiểu tử Hạo Thiên, thông dục đạo chủ hư lạnh một tiếng. Trong nháy mắt Thẩm Long tâm thần chấn động, suýt nữa ác tâm phun ra. Lập tức nghe được thông dục đạo chủ thanh âm. Làm sao, tiểu quỷ, tìm ta chuyện gì? Thẩm Long khóe miệng thưa giả. Yếu ớt dùng khóe mắt nhìn thoáng qua thông dục đạo chủ. Sau đó không biết dùng nhiều da mặt dày, kêu một tiếng, mẹ. Trong nháy mắt, Thẩm Long cảm giác toàn bộ sự tình đô thiên sới đất che kín, tựa như toàn bộ đạo tràng đều run lên một cái. Hắn tuyệt đối dám cam đoan, hắn là đem thông dục đạo chủ trấn trụ, mà liền tại thông dục đạo chủ sau lưng, chuẩn bị xem trò vui sáu cái nữ nhi. Trong nháy mắt cũng là một trận ngốc trệ, liếc mắt nhìn nhau, họa mi yếu ớt mà hỏi, hắn mới vừa nói cái gì? Không biết, chẳng lẽ là mẹ con riêng? Không thể nào, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đồ đần, Huyền Nhi, nếu là con riêng, đây chẳng qua là ngươi một cái có được hay không? Chúng ta chỉ là sư tôn đệ tử, muốn phân chia rõ ràng. Các ngươi, đừng nói trước, nhìn xem tình huống, quá thú vị. Phi Yến mang trên mặt dáng tươi cười, giờ nắm đấm nói, ta dám cam đoan, sư tôn bị ác tâm đến. Thông dục đạo chủ thật đúng là bị ác tâm đến, bị Thẩm Long một tiếng kêu kinh ngạc. Nàng lúc này thật sự là hối hận, làm sao có ý tưởng đột phát, để cái này tiểu hỗn đản tiến đến đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.